Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 379. Thần cung cuộc chiến, vừa dày vừa nặng trị niên thái tuế thần cung bia đá cắm ở cửa vào chỗ. Cao đến mấy trăm mét, cả người khắc lấy thời đại thái cổ để lại thần văn. Phía trên thậm chí còn có một tia thiên địa đại đạo ý nhị. Giờ phút này hàng ngàn hàng vạn quỷ thần tu sĩ vây quanh tòa này bia đá mở ra đại chiến. Dưới tấm bia đá cổ thành cũng bị đánh thành phế tích. Thần, ma, yêu, người ở chỗ này ra tay đánh nhau. Trong đó không thiếu cấp 4 trường sinh cảnh tu sĩ cùng thiên yêu cùng chính thần. Ai đều có thể nhìn thấy tòa này bia đá tuyệt đối là một cái thời đại thái cổ để lại trọng bào. Đi qua nhiều năm như vậy, như cũ trấn thủ cái này thái tuế thần cung cửa vào. Mà không có hoàn toàn tản đi thần lực, coi như còn kém rất rất xa thái tuế thần cung thần khí. Thiên giới thạch cùng thiên thần truyền thừa. Cái này cũng tuyệt đối là một cái đủ để coi là mang theo linh bảo trọng khí. Nếu là có người có thể có được hắn đem luyện hóa, dù là không thể trở lại dương thế, ở nơi này âm thế bên trong cũng có thể xưng bá một phương, làm một phương quỷ vương ma chủ, thậm chí cũng đồng dạng có hy vọng kia bất tử bất hủ chi cảnh. Một vị ăn mặc màu tím bát quái đạo bào lão đạo người đầu tiên xuất thủ, trong tay La Thiên Thần Ô dù trong nháy mắt mở ra. Hóa thân ngàn mét, giống như một tòa lưới lớn hướng về phía dưới vớt đi. Muốn đem này là thần bia cho mang đi. Lương đảm nhiệm lão tặc, buông tay cho ta. Một cái người khoác màu đỏ thẫm quan bào quỷ thần hóa thân mấy trăm mét quỷ thần thân thể. Cầm trong tay ngọc khuê đập xuống. Cái kia ngọc khuê thần bảo rơi xuống, giống như một tòa núi lớn rơi xuống. Trong nháy mắt đem cái kia La Thiên Thần Ô dù đụng ra. Tới chính là âm ti thiện ác tư phán quan Khương Uyên. Mà ra tay lão đạo chính là Hoàng Lương Tông trưởng giáo Lương đảm nhiệm. Khương Uyên thất phu, hôm nay liền đòi mạng ngươi tang nơi này. La Thiên, Lương đảm nhiệm lão đạo lấy nhìn thấy cái này Khương Uyên. Sắc mặt dữ tợn, thần ô dù mở ra tạo thành ngàn mét thần quang. Hướng về cái kia Khương Uyên quỷ thần thân thể bao phủ mà đi. Âm ti thiện ác tư phán quan Khương Uyên tại dương thế chính là Lương đảm nhiệm tử địch. Vốn là lớn bàn lúc khai quốc kỳ lập xuống quận huyện chế Cửu Khanh. Bị bức tử, trước khi chết còn bị ngũ mã phân thây. Sau khi chết nhưng bởi vì dương thế đại công đức vào thiện ác tư. Sau càng là trở thành phán quan. Giờ khắc này ở nơi này gặp nhau càng là cừu nhân gặp nhau. Hết sức đỏ con mắt, vào chỗ chết đánh, mà giờ khắc này theo liên tục không ngừng yêu ma thần nhân xông vào. Người nhiều hơn theo dõi tòa này bia đá. Trong đó có lần trước Dương Kinh ma kiếp bên trong bị trọn đời không thể bước vào Đông Châu huyết. Thần đồng tử, thậm chí còn có cái kia Đông Hải Long cung chi chủ Ngao Hồng. Cái này Ngao Hồng khôi phục tu vi sau, bởi vì Ngọc Rồng bị hủy, thọ nguyên giảm nhiều, cũng vô lực lần nữa thống nhất Biển Đông, lưu lại con cháu sau liền xông một lần này thái tuế thần cung động thiên. Thần Long bay lượn ở chân trời, đụng nhau huyết thần đồng tử yêu quỷ thân thể, Long ngâm với thiên, yêu quỷ gào thét, nhất thời tại cửa vào này chỗ. Liền có thể nhìn thấy yêu ma cự thần sau khi chết. Trường sinh cảnh tu sĩ cùng âm ti chính thần lẫn nhau oanh kích. Đủ loại pháp bảo trọng khí va chạm xé ra đại địa. Những người này đều là cơ bản không có bao nhiêu cơ hội tranh đoạt sau cùng thiên thần truyền thừa. Cùng thần khí, tự nhiên đem mục tiêu đặt ở cái này thái tuế thần cung động thiên rất nhiều bảo vật bên trên. Dù là không thể trở thành thiên thần, có thể cướp đoạt đến rất nhiều thái cổ để lại tiên pháp linh bảo. Cũng khó nói có thể chuyến ra một cái đường thành tiên tới. Lớn như vậy một cái thế giới động thiên, không biết cất giấu bao nhiêu bảo vật truyền thừa. mà trong cổ thành rậm rạp chằng chịt quỷ tướng, âm binh cùng tu sĩ cấp thấp đang ra sức chém giết. Không ngừng có người ở cổ thành trong di tích phát hiện thời đại thái cổ lưu lại sao chép vết tích, tan hết linh quang pháp lực pháp bảo hài cốt. Thậm chí có người ở tòa thành cổ kia chỗ sâu, đến gần núi đất dưới chân phương, chiến đấu sụp đổ nửa bên đỉnh núi, phát hiện kỳ lạ khủng bố thái cổ sinh linh xương đùi. Chỉ là chân kia cốt liền dài đến 100 mét, tản ra ngọc sắc, quá cổ trong thần thoại sinh linh. Đây tuyệt đối là trong truyền thuyết thái cổ thần ma thi hài. Dưới chân núi cổ thành trong phế tích, một cái ăn mặc quỷ thần bào âm ti thần linh, mang mặt đầy thần văn gương mặt nhìn lấy ngọn núi kia sụp đổ sau lộ ra ngoài hài cốt. Trong con mắt chưa bao giờ dám tin tưởng đảo mắt biến thành mừng như điên. Coi như là một đoạn xương đùi, cũng đủ để luyện chế thành coi là mang theo vật pháp bảo trọng khí. Ăn mặc đạo bào màu xanh lam, trường sinh cảnh tu sĩ, trong nháy mắt theo trên trời đáp xuống, giờ phút này liền phương xa cái kia thái tuế thần cung náo nhiệt đều không đi đóng góp. Nếu như có thể đem vật này mang đi, cũng không uổng phí lần này xuống âm thế một chuyến. Nhất là những thứ này nguyên bản là cơ hội không lớn trường sinh cảnh tu sĩ. Nếu như là cắn nuốt hết cái này hài cốt, hoặc là ta liền có thể cụ hiện ra một bộ phận hồn nhiên thần ma huyết mạch, lại xuất hiện chân chính thần ma bất tử chi thân, một cái cả người thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh hỏa điều từ tầng mây đập xuống. Nhìn thấy cái này tản ra đậm đà thần ma chi mùi máu hài cốt, lấy thiên yêu thân thể tản ra bổn mạng hỏa diễm đánh về phía bên trên đại địa quỷ thần. Tu sĩ, trong nháy mắt sắp thành mảnh quỷ, người, thần cùng đốt đốt thành cho bụi. Tại lối vào cũng đã đánh như thế khi thế ngất trời. Mới vừa hiển lộ ra một chút bảo vật, cũng đã để cho rất nhiều tu sĩ đại năng điên cuồng. Chớ đừng nói chi là giờ phút này trên trời ngọn tiên sơn kia thần cung cảnh tượng. Lần lượt từng bóng người cùng ánh sáng xông lên tầng mây. Đầy trời giống như sao băng bay ngược xoay chuyển trời đất khung. Thiên vạn đạo mênh mông lưu quang. Ở nơi này ban ngày quang đãng toát ra ánh sáng chói mắt. Theo không ngừng đến gần, ngọn tiên sơn kia trong tầm mắt liền không ngừng phóng đại. Do to bằng cái thớt, cuối cùng biến thành một tòa thông thiên triệt địa núi lớn. Lên bằng xuống nhọn đổi ngược đỉnh núi toàn thể tản ra hào quang màu vàng đất. Ngọn núi kia căn bản cũng không phải là một tòa thông thường núi cao. Bản thân liền là một cái trọng bảo. Đó là cái gì? Cái này thần cung đã từng bị người phá hư qua. Đây cũng là thời đại thái cổ lưu lại vết tích. Đến gần sau, lập tức có người phát hiện cái gì? Bị gánh chịu ở phía trên thần cung bởi vì ngọn núi rạn nứt, bể vỡ thành hai mảnh. Chỉ còn lại nửa đoạn dưới nối liền cùng một chỗ. Lại thật giống như là bởi vì từ trên trời giáng xuống một kiếm. Mổ xẻ thần cung, hướng về đại địa, nếu không phải là ngọn tiên sơn kia bản thân liền là một cái trọng bảo. Vô cùng cứng rắn, sợ rằng cũng phải cùng bể vỡ thành hai mảnh, rơi xuống đám mây, đông đảo thiên yêu, trường sinh cảnh tu sĩ, âm ti chính thần đều cùng theo cái kia rạn nứt thần cung nhìn về phía đại địa. Chỉ nhìn thấy bên trên đại địa đã lưu lại rồi một đạo dài không biết bao nhiêu cây số rãnh. Giống như một đạo thâm uyên hoành lập ở nơi này trong thế giới động thiên. Thời đại thái cổ đại chiến sao? Đây rốt cuộc là ai một kiếm? Lại kinh khủng như vậy. Đại hoàn hai đời đế vương trọng bạch mang theo bao bọc cuồn cuộn âm thế quỷ binh âm tướng. Nương theo lấy che khuất bầu trời mây đen đã tới ngọn tiên sơn này thần cung ở ngoài. Đứng ở trên mây đen nhìn về phía đại địa, lộ ra kinh hãi thần sắc. Một kiếm này là từ trên trời mà tới, trực tiếp chém ra cái này thế giới động thiên. Một đòn mổ ra cái này thái tuế thần cung. Thiên sư Trương Hạc Minh lại nhìn về phía bầu trời, phát hiện càng nhiều hơn dấu hiệu. cũng theo âm binh quỷ tướng mây đen đến được nơi này. Đã đứng ở câu hồn tư phán quan sau lưng Thường Đức. Bất quá giờ phút này càng xem cái này một kiếm này lưu lại vết tích, càng là cảm giác được kinh sợ cùng khủng bố. Cái này cần là mạnh bao nhiêu tồn tại mới có thể một kiếm chém ra động thiên tinh phủ, mổ xẻ thái tuế thần cung, tại bên trong thế giới lưu lại dấu vết như vậy. Có lẽ thái tuế thần cung chủ nhân cũng là bởi vì một kích này mà ngã xuống tòa này động thiên tinh phủ, cũng vì vậy ngã xuống bầu trời, rơi vào cái này thần ma thế giới tầng dưới chót, cùng cái này âm thế liên kết, mới có hôm nay chúng ta nhìn thấy một màn này. Thường Đức hóa thân vô thường quỷ thần, giờ phút này sừng sững ở trên mây đen, sau khi khiếp sợ, tâm tư lại càng nhiều hơn đặt ở không ngừng tụ tập mà tới đại năng cường giả trên người. Những người này đều là lần này tranh đoạt toàn bộ thái tuế thần cung di trạch cùng thiên thần truyền thừa địch nhân. Đây tuyệt đối là một vị kiếm tiên, một kiếm phá vạn pháp, chảm phá nhật nguyệt tinh thần, một cái cõng lấy sau lưng tiên kiếm, trên người xung thiên kiếm khí cắt rời tầng mây bầu trời thanh niên kiếm tu. Giờ phút này sắc mặt mang theo vô thượng kính ngưỡng. Giờ khắc này ở ngọn tiên sơn này thần cung ở ngoài kết giới cũng hỏng mất lớn sao, lộ ra tản ra ngân quang thiên giới thạch đã vô lực duy trì lại cái này khổng lồ kết giới. Vô số chóc ra sụp đổ đá lớn đất cát bởi vì thiên giới thạch sức mạnh lơ lửng xoay tròn tại tiên sơn thần cung xung quanh. Tất cả muốn tranh đoạt thiên thần truyền thừa người theo vừa vào động thiên tinh phủ, liền ngựa không ngừng vó hướng về nơi này chạy tới. Mặc dù có nhanh chậm, nhưng là chênh lệch còn không có chốc lát, cơ hồ không sai biệt lắm đồng thời đều đã tới cái này trên tầng mây. Nhất thời, đông phương có hai vị đế quân phủ thành trọng bạch, bàn vui hai vị đế quân chi tử, mang theo bao bọc triệu âm binh quỷ tướng hội tụ thành mây đen. Mà đồng thời còn có cái này một vị nửa người nửa rồng thần ma xuất lĩnh lấy đông đảo thần linh, tạo thành từng trận kim quang cùng cái kia mây đen lẫn nhau áp chế. Phía bắc có lớn như ngọn núi ma viên xuất lĩnh lấy mấy tên thiên yêu cùng số lớn yêu quỷ ma vật, cùng với Nam Châu mấy vị minh thần cùng dưới cờ mấy trăm ngàn vong linh ác quỷ đại quân. Phía tây là có thể nhìn thấy cõng lấy sau lưng cấp 5 thần kiếm thanh niên kiếm tu xuất lĩnh lấy đông đảo môn phái tu sĩ. Một bên còn có một tòa to lớn kim thân tượng Phật ngồi xếp bằng ở vân trên biển. Phía dưới số lớn Phật môn tu sĩ tùy tùng. Phía nam chính là đông nghịt một mảnh quỷ thần đại quân, còn có mênh mông bạch quang tiên cung. Quỷ thần đại quân chính là câu hồn tư phán quan Thường Đức cùng thiên sứ Trương Hạc Minh liên quân. Bạch quang tiên cung tồn tại chính là Huân Đô tiên cung. Hai người này mặc dù tạm thời nhìn như thật giống như liên hiệp ở chung một chỗ, nhưng lại lúc gần lúc xa, đông nam tây bắc tứ phương đem ngọn tiên sơn này thần cung bao bọc vây quanh. Vân trên biển hoặc là quỷ khí ma khí xung thiên, hoặc là tiên quang tràn lan, liếc mắt nhìn qua phảng phất là tiên ma đại chiến. Mà lúc này đây cái kia phía bắc ma viên chợt ra tay, thông thiên triệt địa thượng cổ ma viên thân thể phảng phất chóc tinh nã nguyệt chộp tới ngọn tiên sơn kia thần cung bên dưới, tản ra kim quang cự trường phá vỡ vốn là tàn phá không viên mãn kết giới, hướng về cái kia trần trụi lộ ra tản ra huỳnh quang thiên giới thạch mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.